tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, trên chiếc phi thuyền khổng lồ to lớn, Phương Minh Nguy có chút kinh ngạc chỉ vào danh sách trên màn hình lớn, run giọng hối, hiệp đội trưởng, ngài. Ngài nói những cái này đều là của tôi. Nụ cười trên khuôn mặt hiệp bá bảo giống như là cười nở hoa vậy, đúng thế, là tướng quân nhà tôi bồi thường chấn kinh với ngài, kính xin Phương tiên sinh kiểm kê một chút, nếu có chỗ nào không hài lòng, xin cứ mở miệng, chúng tôi sẽ lập tức bổ sung. Phương Minh Nguy sờ sờ mũi, cười khổ nói, thỏa mãn rồi, nếu như tôi không thỏa mãn, vậy tôi còn là người sao? Quá thật, lúc trước Hoa Danh Đường đã nói qua, muốn tặng một số vật phẩm coi như là bồi thường. Phương Minh Nguy cũng không để ý trong lòng làm gì cả. Theo hắn thấy, chỉ cần có thể giữ được vương miện cũng đáng giá rồi. Nhưng, mà sau khi phi thuyền cất cánh, theo sau đuôi còn có các phi thuyền lứa, vừa nhố mỗi thứ hai chiếc, mặc dù là hắn cũng không nhịn được ngạc nhiên mà hỏi thăm. Sau đó, chuyện làm cho người ta càng thêm kinh ngạc đã xảy ra, hiệp bá bảo luôn giữ trạng thái thần bí, ghi ra danh sách quà tặng của Hoa Danh Đường trên màn hình lớn trong phòng lái phi thuyền. 6 chiếc phi thuyền cải tiến thành chiến hạm, lớn, vừa, nhỏ, mỗi loại 2 cái. 6 chiến thuyền kia là chiến hạm chính thức đấy. Sau khi quan sát số liệu cụ thể của chiến hạm, Phương Minh Nguy, Thi Nại Đức và Cơ Nặc ba người 6 con mắt không nhịn được phát ra những tia sáng rực rỡ. 6 chiến hạm này quá cường đại, tuy không cách nào so sánh với chiến hạm chủ lực thanh tùng hình của quốc gia cấp 5, nhưng mà so với những chiến hạm tại trại tân binh vũ trụ thì tốt hơn một điểm. Không nên, xem thường điểm này, chỉ chênh lệch một chút ấy thôi, cũng đủ làm cho chiến hạm tăng thực lực tác chiến lên 30 trong đối chiến kịch liệt. Hơn nữa, đây là tính với chiến hạm của quốc gia cấp 5, nếu như đối thủ chỉ là quốc gia có nền văn minh cấp 2, như vậy thì có 6 chiến hạm này làm chỗ dựa, Phương Minh Nguy đã có lòng tin, cho dù toàn bộ quân lực của Liên minh địa cầu có hội tụ lại một chỗ, cho dù hắn không đánh thoát thân thì tuyệt đối vẫn có thể làm được. Phải biết rằng, chiến hạm do bố Lô Tư và chị em Hoàng gia ba người điều khiển, là do Vương Tự Cường mặt đầy mày dạn lấy ra từ trong Nữ Man đế quốc. Chỉ là chiến hạm được lắp ráp thôi, mà đã có thể tung hoành không sợ hãi trong Liên minh địa cầu rồi. Nói như thế, khi Phương Minh Nguy đem 6 chiến thuyền do kỹ sư của Nữ Man đế quốc lái vào Liên minh địa cầu, hắn đã có đủ thực lực để đối kháng với cả Liên minh cường đại rồi. Thi Nại Đức và Cơ Nặc cũng là người biết coi hàng, đương nhiên là cũng hiểu được giá trị của những chiến hạm này, cho nên bọn họ mới có thể để lộ ra ánh mắt thưởng thức mà không che giấu gì cả. Đương nhiên, ngoại trừ 6 chiến hạm này, Hoa Danh Đường còn tặng rất nhiều thứ nữa. Mà thứ quan trọng nhất trong đó chính là tuyến sản xuất linh kiện chiến hạm, có thứ này, trừ phi chiến hạm gặp phải sự hủy diệt có tính tổn thương quá lớn, khó có thể sửa chữa thì những va chạm bình thường nho nhố đều có thể tự sửa chữa được hết. Ngoài ra, trong khoang thuyền của chiến hạm còn hơn 200 cơ giáp của quốc gia có nền văn minh cấp 5. Những cơ giáp này có công dụng rất nhiều, chủng loại vô số, kể cả cơ giáp vũ trụ, địa chiến cơ giáp, thủy bộ cơ giáp và phòng ngự cơ giáp. Đồng thời, trên phi thuyền còn có một phương tiện sửa chữa toàn bộ, tuy chỉ là đều là một ít linh kiện, nhưng là từ trong miệng của hiệp bá bảo mà biết. Lần này hộ tống bọn họ trở về Liên minh địa cầu, còn có hơn 300 nhân viên nữa, những người này đều do một hệ của Hoa Danh Đường bồi dưỡng qua ngàn năm, đều là nhân tài cao cấp. Có bọn họ, đừng nói là 100 cơ giáp và 6 chiến thuyền, chỉ cần tài liệu đầy đủ cho dù là nhiều hơn gấp 10 thì bọn họ cũng có thể cam đoan là vận hành bình thường tất cả cơ giáp và phi thuyền. Nói một cách khác, chỉ cần Phương Minh Nguy mang những thứ này và những người này về Liên minh địa cầu thì vũ lực cường đại do hắn nắm giữ đủ để công hãm bất kỳ một hành tinh nào. Với 6 chiến hạm, mấy trăm cơ giáp mà có thể khiến cho một hành tinh rơi vào tay, từ chỗ này có thể thấy được sự chênh lệch đẳng cấp của nền văn minh hai quốc gia quả thật là lớn đến tình trạng có thể bù đắp được. Đương nhiên, ngoại trừ những trang bị vũ khí bên ngoài, trong một phi thuyền lớn còn tràn đầy những hộp hình vuông màu vàng. Đừng xem thường những thứ này, nếu như những thứ này mà lọt vào tay của một quốc gia có nền văn minh cấp 3, thì lập tức đó để đổi được tiền tài và vật tư vượt qua sức tưởng tượng. Những vật này là năng lượng khối, hơn nữa là năng lượng khối cao cấp chỉ quốc gia có nền văn minh cấp 5 mới có thể tinh luyện. Trong vũ trụ có một quy luật hầu như không cần công nhận, đó chính là những quốc gia có nền văn minh trên cấp 3 thì mới có thể có kỹ thuật tinh luyện năng lượng khối. Trong Liên minh địa cầu, phần lớn chiến hạm, cơ giáp và vũ khí bổ sung năng lượng đều sử dụng trang bị tồn trữ, cũng tức là trước khi chiến hạm và cơ giáp xuất động thì nhất định phải tràn đầy năng lượng, một khi năng lượng hao hết mà không có bổ sung thì những chiến hạm và cơ giáp này đều trở thành một đống phế liệu. Mà quốc gia có nền văn minh cấp 3 thì khác, bọn họ đã bỏ qua máy chứa đựng năng lượng mà sử dụng năng lượng khối để thay thế. Bởi như vậy, chỉ cần bảo đảm là thay đổi năng lượng khối liên tục thì có thể giữ được sức chiến đấu cường đại liên tục. Từ trang bị chứa đựng năng lượng đến sử dụng năng lượng khối làm nguồn sinh lực, mặc dù chỉ cách nhau một bước nhưng mà đây là đường ranh giới phân chia đẳng cấp nền văn minh của quốc gia. Vuốt ve những năng lượng khối sáng rọi này, trong lòng Phương Minh Nguy tràn đầy cảm khái. Năng lượng khối, hơn nữa còn là năng lượng khối cao cấp, chỉ cần một năng lượng khối cỡ như nắm tay thôi cũng đủ để cho một phi thuyền to lớn phi hành cả một năm mà không gián đoạn. Vô luận là trình độ sử dụng thuận tiện hay là độ khó của việc cất giữ bảo quân, hoặc là nhìn hiệu suất mà thấy, sử dụng năng lượng khối quả thật tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bổ sung năng lượng liên tục. Đột nhiên, một ý tưởng vô cùng buồn cười nổi lên trong đầu của Phương Minh Nguy, nếu như mình có thể nghiên cứu ra công nghệ chế tạo năng lượng khối thì thật là tốt quá. Hai mắt hắn rực lên, hỏi, Diệp đối trưởng, ngài nói những năng lượng khối này cũng thuộc về tôi sao? Đúng, ở đây tất cả đều thuộc về Phương tiên sinh. Thật tốt, nếu như tôi đem những thứ này cho người ta, không biết có thể không? Phương Minh Nguy cẩn thận hỏi, ví dụ như, Viện Nghiên cứu Khoa học của nước tôi. Hiệp Bá Bảo đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, đương nhiên là có thể, nếu như là của ngài, ngài tất nhiên có toàn quyền xử lý, nhưng mà. Nhưng mà cái gì, nếu như tặng cho viên khoa học của quỷ quốc chỉ sợ là một lựa chọn vô cùng lãng phí. Vì sao, những năng lượng khối này đều trải qua phương pháp cao cấp tinh luyện mà thành, vô luận là công nghệ tinh luyện, hay là máy móc được sử dụng, đều không phải thứ mà các khoa học gia của quý quốc có thể tưởng tượng được. Hiệp Bá Bảo cười nhạt nói, nếu như để cho tôi lựa chọn, không bằng đem mấy khối này, đem đến một quốc gia cấp 3 để đổi lấy một vài năng lượng khối cấp thấp làm mục tiêu nghiên cứu. Phương Minh Nguy chậm rãi gật đầu, tuy những lời này làm cho người ta không vui, nhưng mà Hiệp Bá Bảo đang nói sự thật. Đem những năng lượng khối này cho Viện Khoa học Liên minh phong chừng cũng chỉ có thể đổi lại vài câu tán thưởng của các nhà khoa học ấy mà thôi. Muốn bọn họ thông qua hàng mẫu để đưa ra công nghệ chế tạo trên căn bản là một chuyện không có khả năng. Đã như vậy, không bằng tiếp thu đề nghị của Hiệp Bá Bảo, đi đối vài năng lượng khối sơ cấp có lẽ trong những sản phẩm thấp kém ấy có thể nghiên cứu ra một ít đầu mối. Đột nhiên, ngay trong lúc đó, Phương Minh Nguy giảm thấp giọng xuống, nói, Hiệp đội trưởng, Hoa tướng quân hào phóng như vậy, cũng cho nhiều thứ như vậy, thế thì có thể giúp tôi lén lấy một phần công nghệ chế tạo năng lượng khối hay không? Sắc mặt của Hiệp Bá Bảo khẽ biến, lập tức tràn đầy khó xử cười khổ nói, Phương tiên sinh về điểm này, chúng thật sự không thể giúp được. Vì sao, thế lực, Hiệp Bá, Bảo nghiêm mặt nói, với thế lực trước mắt của Hoa tướng quân mà nói, cung cấp cho ngài những vật này cũng đã là giới hạn rồi. Nếu như còn trực tiếp cung cấp kỹ thuật chế tạo năng lượng khối, vậy thì cái chờ đợi ngài ấy chính là lao ngục cả đời. Lợi hại vậy sao? Đúng thế, dựa theo quy định của Đại Liên bang, mua bán thành phẩm và đưa tặng thì có thể thả lỏng một chút, nhưng đối với kỹ thuật thì lại nghiêm khắc khống chế. Nếu như chuyện này mà bị người ta biết, Hiệp Bá Bảo khẽ thở dài một tiếng, nói, huống chi cho dù tướng quân có nguyện ý mạo hiểm thì công nghệ chế tạo mà ngài ấy cung cấp tối thiểu cũng của quốc gia cấp 5. Đối với quý quốc mà nói, chỉ sợ là căn bản không có cách nào. Hắn đột nhiên dừng lại, cười khổ xử. Phương Minh Nguy cũng cười khổ như vậy, đúng thế, công nghệ chế tạo một quốc. Gia cấp 5, nếu như liên minh địa cầu có thể phục chế thế mới là có quỷ. Trong lòng thay đổi thật nhanh, Phương Minh Nguy nghĩ đến bản thân mình, hắn nhớ rõ ràng, trong đầu của mình còn một vị đại sư thiết kế chân chính, có lẽ, vấn đề này để cho nó giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Chú ý đã định, Phương Minh Nguy biểu lộ sự cảm kích đối với Hiệp Bá Bảo, hơn nữa còn hướng rằng, mình nhất định sẽ chuyển đạt thành ý của Hoa gia về phía Vương Tự Cường. Hiệp Bá Bảo nghe xong, mới biết là mình định nọt nửa ngày, lại làm cho đối phương hiểu lầm qua Vương Tự Cường. Trong lòng không khỏi ảo não, nhưng mà cũng không thể mở miệng trực tiếp giải thích. Nói chuyện phiếm nửa ngày, dưới tình huống Phương Minh Nguy ngáp liên tục, Hiệp Bá Bảo thông minh chào tạm biệt. Cách chương.